Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và nếu như có thể, thì xin quý vị và các bạn có thể donate cho Hư Trúc để Hư Trúc có thể mua tác quyền bản dịch cũng như duy trì và phát triển kênh theo số tài khoản Hư Trúc đã dán ở dưới phần mô tả. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Người cũng tu đại thừa, vậy vì sao tôn sùng đối với Thích Ca Mâu Ni như thế? Phiên giới nhíu mày nói: Phật tổ là người hiền đức, làm hậu sinh vãn bối, cung kính luôn là điều tốt. Sát Trần cười hì hì nói. Phiên giới hừ lạnh một tiếng: Tiểu hòa thượng, ngươi hỏi ta vì sao tu Phật, ta liền nói cho ngươi, cái gọi là Phật hiệu đại từ đại bi, đã tu Phật hiệu liền vì phổ độ chúng sinh, thành Phật cứu thế, thành lập Phật quốc tịnh thổ. Giác Trần khinh thường nói: Nhưng vì sao ngươi cả ngày hại người đoạt mệnh, ngươi giết người, sợ là so với việc ngươi cứu người còn nhiều hơn đi. Đó đều là thế nhân ngu muội ngăn trở ta thành lập Phật quốc tịnh thổ, đương nhiên phải giết. Một khi trở ta thành lập Phật quốc tịnh thổ này, có thể cứu ngàn vạn thế nhân. Giáo Trần nhịn không được cười một tiếng. Phiên giới nói: Ngươi cười cái gì? Cười ngươi quá ngây thơ. Giáo Trần chắp tay trước ngực: Đạo hành này của ngươi còn muốn thành Phật? Nếu ngươi có thể thành Phật, có phải heo chó đều có thể trở thành Phật hay không? Tìm chết sao? Trong ánh mắt của phiên giới lộ ra sát ý. Ai ai, luận về Phật không được động thủ. Giác Trần vội vàng nói: Ngươi xem, ta nói ngươi còn không tin, nói một câu liền tức giận như vậy, đạo hành này của ngươi có thể được không? Phiên giới hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra nụ cười quái dị. Được lắm tiểu sư phụ, hãy nói xem đạo hành này của ngươi có thể cao đến thế nào đi. Ta có nói đạo hạnh ta cao sao? Giác Trần hỏi lại. Cho nên ta nói, người như ngươi, tu Phật là tu hành, việc này không phải là thăng cấp đánh nhau, đạo hạnh của ta còn có thể so sánh với ai khác cao hơn sao? Tâm tính bất chính. Giác Trần trừng hắn một cái. Ngươi nói năng bậy bạ. Phiên giới nói. Thái độ này là luận Phật sao? Giác Trần nói. Ngươi hồ ngôn loạn ngữ, thái độ này của ta tại sao lại không phải luận Phật? Giác Trần nói tiếp. Vậy ngươi nói xem, Phật hiệu ngươi cao thâm sao? Đương nhiên. Phiên giới còn chưa nói hết câu, Giác Trần liền nói. Ai ai, đừng khoác lác, nghĩ kỹ rồi nói. Phiên giới hỏi. Vậy ngươi nói xem, Phật hiệu như thế nào mới tính là cao thâm? Giác Trần chỉ vào chính mình. Có ý tứ gì? Phiên giới hỏi. Giác Trần nói. Ta đây liền rất cao thâm. Lâm Hiểu Phong ở bên cạnh nhìn vào, lại cảm giác miệng của Giác Trần toàn lời bậy bạ. Cũng chỉ có phiên giới mới có thể có nhàn tâm cùng hắn vô nghĩa. Đổi thành chính mình, phòng trường đã sớm không buồn nói chuyện rồi. Tề Vương Mẫu nói. Cùng tiểu hòa thượng này nói chuyện làm cái gì? Trực tiếp giết chết bọn họ là được. Phiên giới lại nâng tay lên, ngăn cản Tề Vương Mẫu. Trên mặt nghiêm túc không ít, tiếp theo ngồi xếp bằng xuống. Vậy mà thực chính thức cùng với Giác Trần thi hành phần lễ. Tiếp theo nói. Phật hiệu của tiểu sư phụ thật sự cao thâm sao? Trước đây, hắn căn bản là khinh thường Giác Trần, cho nên mặc dù cái gọi là luận Phật đều không có đem bản thân cùng với Giác Trần đặt tới vị trí bình đẳng. Nhưng hiện tại, hắn lại vô cùng nghiêm túc. Giác Trần gật đầu nói. Ta cũng không biết Phật hiệu của mình cao thâm hay không. Tiểu sư phụ nói như vậy là sao? Phiên giới hỏi. Giác Trần chỉ một vòng chung quanh. Bởi vì trong lòng ta có Phật, cho nên ta nghĩ tín đồ trung thành giống như ta, Phật hiệu hẳn là không thấp. Nếu người nói trong lòng có Phật, vậy cái gì là Phật? Phiên giới hỏi. Giác Trần nhàn nhạt nói. Tay đem mạ non cắm đầy điền, cúi đầu liền thấy nước trong xanh, lục căn thanh tịnh mới là Phật, lùi bước cũng là để đi lên. Thời điểm hắn nói ra những lời này, trên người thậm chí tản mát ra Phật quang màu vàng nhạt, phiên giới càng là truy vấn. Vậy tiểu sư phụ tu Phật như thế nào? Giác Trần nói. Khi đói tới ăn, khi buồn ngủ thì ngủ. Phiên giới nói. Không phải mọi người đều như vậy sao? Như vậy cũng coi như là tu Phật sao? Giác Trần khẽ lắc đầu. Đương nhiên không giống nhau. Có gì không giống nhau? Phiên giới hỏi. Giác Trần nói. Người bình thường khi ăn cơm có trăm loại yêu cầu, khi buồn ngủ có muôn vàn so đo. Phiên giới lâm vào trong trầm tư. Giác Trần chậm rãi nói. Người tu Phật vui sướng không? Phiên giới lắc đầu nói. Thống khổ bất kham. Tu Phật không phải là rất vui sướng sao? Vì sao ngươi lại thống khổ? Giác Trần dò hỏi. Phiên giới thành kính nói. Lý tưởng của ta rất rộng lớn, mọi trở ngại trên đường làm cho ta thống khổ. Tiểu sư phụ có thể lý giải thế nào? Giác Trần nói. Người sở dĩ thống khổ ở chỗ theo đuổi sai đồ vật. Nếu người không cho mình phiền não, người khác cũng sẽ vĩnh viễn không có khả năng cho người phiền não. Chấp nhất hôm nay sẽ tạo thành sự hối hận ngày mai. Đừng lãng phí sinh mệnh của mình ở nơi mà người nhất định sẽ hối hận. Khi người đang vui sướng, người phải biết rằng vui sướng này không phải là vĩnh hằng. Khi người thống khổ, người phải biết rằng thống khổ này cũng không phải là vĩnh hằng. Phiên giới bừng tỉnh nói. Ý của đại sư là hiện giờ ta sở cầu thành lập Phật quốc tịnh thổ là sai lầm sao? Lúc này tâm thái của phiên giới đã thay đổi, thậm chí đã xưng hô Giác Trần là đại sư. Trên mặt Giác Trần lộ ra tươi cười. Nếu như chính xác, ngươi làm sao phải thống khổ? Đa tạ đại sư hôm nay đã dạy bảo, làm cho đệ tử bừng tỉnh đại ngộ. Nói xong, phiên giới liền muốn dập đầu trước Giác Trần. Ba một tiếng, Tây Vương Mẫu một bà tài đánh tới trên mặt của phiên giới. Ngài làm cái gì vậy? Phiên giới bị một bà tai này làm cho cả người run lên. Lúc này hắn mới phục hồi lại tinh thần. Ta làm sao vậy? Tây Vương Mẫu nói. Tâm trí này của ngài cũng quá đơn giản, để cho tiểu hòa thượng này dùng hai câu liền phá bản tâm của ngài. Thật là nghiêu bức. Lâm Hiểu Phong ở một bên xem đến trợn mắt há mồm. Tuy rằng vẫn luôn cho rằng Giác Trần này mồm mép lợi hại, nhưng không nghĩ tới giao hỏa như phiên giới vậy mà đều có thể bị Giác Trần nói một phen, thiếu chút nữa bỏ gian tà theo chính nghĩa. Nếu không phải một cái tát này của Tây Vương Mẫu, chỉ sợ phiên giới thậm chí liền muốn kêu cha gọi mẹ, lòng đồ đệ của Giác Trần rồi. Sau khi phiên giới lấy lại tinh thần, cũng nghĩ mà sợ không thôi, vội vàng thấp giọng niệm tụng kinh văn, ổn định tâm thần chính mình. Vừa rồi hắn bị những lời của Giác Trần kia nói, cơ hồ là đánh bại tín ngưỡng nhiều năm qua mà hắn vẫn luôn kiên định. Tiểu hòa thượng đáng giận, vậy mà thiếu chút nữa làm theo ngươi nói. Phiên giới nghĩ tới mà sợ. Giác Trần lộ ra tươi cười sáng lạn như ánh mặt trời. Lời này đại sư phiên giới nói sai rồi, không phải thiếu chút nữa làm theo lời ta nói, mà là thiếu chút nữa đi theo chính đạo. Đáng tiếc, nếu không ngươi cùng ta theo học 4-5 năm, chắc chắn ngươi có thể chứng đạo thành Phật. Phiên giới chắp tay trước ngực, cả người có chút phát run, thấp giọng nói. Ta muốn thành lập Phật quốc, ta nhất định phải thành lập Phật quốc. Như vậy mới có thể có một tịnh thổ trên thế gian. Các người đều là hỗn đản trở ngại ta phổ độ thế nhân. Nói xong, phiên giới chỉ vào đoàn người bọn họ nói. Hôm nay toàn bộ các người đều phải chết ở chỗ này. Giác Trần lại là quay đầu lại hỏi. Hiểu Phong, thế nào, các ngươi nghỉ ngơi thế nào rồi? Truy Phong gật đầu nói. Ta không sai biệt lắm. Lâm Hiểu Phong lại là cắn chặt răng nói. Tôi không biết vì sao cả người càng thêm mệt mỏi vô lực. Phiên giới cười lạnh nói. Người đã trúng độc âm bát, chỉ có càng ngày càng suy yếu vô lực. Tình trạng này sẽ kéo dài 7 ngày. Thậm chí không cần ta giết người, người đều sẽ hồn phi phách tán. Trúng độc. Lâm Hiểu Phong nhíu mày. Tiếp theo hắn hồi tưởng lại, nâng tay trái lên vừa thấy phía trên là một mảnh đen nhánh, nhưng dáng vẻ là lúc ấy sử dụng song đao ma tinh trảm, thanh đao mà phiên giới ném lại đây có vấn đề. Độc âm bát, Lâm Hiểu Phong vừa nghe trong lòng ngưng trọng. Tuy rằng hắn đã ăn trùng tiên thảo, nhưng cũng chỉ là cổ độc đối với hắn hoàn toàn vô dụng mà thôi. Loại độc âm mát này lại không phải cổ độc. Lâm Hiểu Phong cả người buồn rùn tới cực hạn, trên mặt của phiên giới lộ ra tươi cười sáng lạn. Lâm Hiểu Phong, hôm nay ngươi hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Sắc Trần mở miệng nói. Này này, đại sư phiên giới, nếu không hai ta lại tâm sự một chút đi. Cút ngay. Phiên giới giận dữ trừng mắt nhìn hắn một cái. Trước đây hắn đã thiếu chút nữa làm theo Giác Trần nói, hắn nào còn sẽ tiếp tục ngây ngốc cùng với hắn luận Phật. Đi tìm chết đi. Tây Vương Mẫu bay thẳng đến Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong càng người vô lực, mà tốc độ của Tây Vương Mẫu lại nhanh đến cực hạn. Mặc dù là muốn tránh, đều căn bản trốn không thoát. Bát quái tam thập nhị trưởng. Truy Phong nháy mắt lao ra, chắn ở trước mặt của Lâm Hiểu Phong. Hắn cùng với Tây Vương Mẫu một trưởng đối đánh vào nhau. Phình một tiếng, Truy Phong lùi lại vài bước. Tây Vương Mẫu cũng là lùi về phía sau một bước, trên mặt nàng hơi mang theo một chút kinh ngạc. Hiện tại mấy năm này, tiểu gia hỏa đều mạnh như vậy sao? Tây Vương Mẫu phát ra tiếng gầm giận dữ, trực tiếp vọt tới Truy Phong. Truy Phong cùng với Tây Vương Mẫu đến một chỗ chiến đấu. Bất quá Tây Vương Mẫu lại là áp đảo Truy Phong. Tốc độ của nàng quá nhanh, hơn nữa lực lượng vô cùng lớn. Tây Vương Mẫu trêu đồ nói. Tiểu gia hỏa, ngươi thoạt nhìn tuổi còn trẻ, lại có phân thực lực này. Đáng tiếc, hôm nay phải chết ở chỗ này. Ai chết còn chưa biết đâu. Truy Phong lớn tiếng thì thầm. Bát quái trưởng, lục thập tứ trưởng. Đột nhiên, dưới chân Truy Phong xuất hiện một cái ấn ký bát quái thật lớn. Tốc độ cùng với lực lượng của hắn cũng là bạo tăng. Phanh một tiếng, hắn sử dụng một chiêu này, tức khắc Tây Vương Mẫu liền chậm chạp không bắt được hắn. Hai người đối đánh thế lực ngang nhau. Phiên giới nhìn đến tình hình chiến đấu bên kia, khẽ cau mày. Không nghĩ tới Truy Phong này vậy mà có thể cùng với Tây Vương Mẫu đánh đến lực lượng ngang nhau. Phải biết rằng Tây Vương Mẫu lúc này tốt xấu gì cũng là hồng nhãn cường thì, mặc dù là chưa khôi phục lại toàn bộ thực lực, nhưng vẫn là hồng nhãn. Thật là niên đại mà thiếu niên thiên tài đều xuất hiện. Đáng tiếc, hôm nay các người không ai có thể chạy thoát. Phiên giới khẽ lắc đầu, chắp tay trước ngực, nhẹ giọng thì thầm. A-di-đà-phật. Tiếp theo, phía sau hắn xuất hiện một pháp tướng kim cương. Pháp tướng kim cương tản ra Phật quang đen nhánh. Giác Trần một tay đã bắt lấy trên lưng của Lâm Hiểu Phong. Hiểu Phong, chạy! Lâm Hiểu Phong cả người vô lực. Giác Trần mang theo hắn cùng với Lăng Tường Vi hướng về nơi xa chạy tới. Phương Dung thấy phiên giới đuổi theo đám người của Lâm Hiểu Phong, thở dài đối với Trần Phương ở một bên nói. Hai người chúng ta hiện tại rời đi hay là ở lại? Trần Phương ha ha cười nói. Ta là dựa vào Lâm Hiểu Phong cùng với Truy Phong mới thoát khỏi khu vực quỷ quái kia. Có ân báo ân. Lại nói, nếu bọn họ bị giết, hai ta có thể chạy thoát được hồng nhãn cương thi này đuổi giết sao? Trần Phương nói, sát khí trên người phát ra. Đánh đi, ai sợ ai? Tiếp theo, hắn bay thẳng về phía phiên giới. Tâm tư của phiên giới lúc này toàn bộ đặt ở trên người của Lâm Hiểu Phong. Lại là không ngờ có Trần Phương sẽ bỗng nhiên ra tay ở sau lưng. Trần Phương tuy rằng kém hơn so với Lâm Hiểu Phong cùng với Truy Phong, nhưng lại cũng là cao thủ cực mạnh. Hắn đem tất cả sát khí đều hội tụ đến phía trên tay phải, đột nhiên một quyền đánh vào trên người của phiên giới. Khi phiên giới phục hồi lại tinh thần, người đã bay ra xa 4-5 mét, lăn vài vòng trên mặt đất, lúc này mới dừng lại. Vị trí vừa rồi hắn bị nắm tay của Trần Phương đánh tới, xương cốt hẳn là cũng đã vỡ nát. Phiên giới hít sâu một hơi, cưỡng chế cố đau nhức này. Phải biết rằng một quyền này của Trần Phương, mặc dù là nham thạch, đều có thể một quyền đánh đến dập nát. Nếu không phải khi nắm tay của Trần Phương đánh đến trên người hắn, pháp tướng kim cương phía sau hắn đem sức lực một quyền này đánh tan hơn phân nửa, chỉ sau một quyền này đều có thể khiến cho phiên giới mất mạng. Vậy mà ta đã quên mất một tên tiểu lâu la như ngươi. Phiên giới chậm rãi đứng lên. Tiểu lâu la, ta là ông nội của ngươi. Trần Phương vừa nghe lời này, tức khắc nổi trận lôi đình, siết chặt nắm tay lao về phía của phiên giới. Bỗng nhiên, trong ánh mắt của phiên giới hiện ra Phật quang màu đen. A-di-đà Phật, ngươi mệt không? Trần Phương cả người chấn động. Hắn nhìn đến hai mắt của phiên giới, cả người không tự chủ được run rẩy lên. Ta sống thật mệt mỏi. Trần Phương buông một tiếng quỳ gối trên mặt đất, hướng về phía phiên giới bái lạy. Đại sư, ta nghĩ thông suốt, ta muốn quy y ngã Phật. Si nhi, như vậy rất tốt. Trên mặt của phiên giới lộ ra tươi cười tràn ngập sát ý, chậm rãi hướng đến Trần Phương đi đến. Trong tay cũng là xuất hiện một thanh trùy thủ. Giờ phút này, Vương Sung lại vọt đi lên, dùng sức đánh vào trên người của phiên giới. Phiên giới bị đâm lùi về phía sau vài bước, Phật quang màu đen trong ánh mắt cũng lập tức biến mất, mà Trần Phương cũng xoát một cái phục hồi lại tinh thần. Đừng nhìn đôi mắt của hắn! Vương Sung hô lên. Cảm tạ! Trần Phương hít sâu một hơi đứng lên. Mẹ nó! Gia hỏa này thật đúng là quái dị! Giờ phút này, phiên giới cũng đã đi vào bên người của Vương Sung, giơ tay bóp lấy cổ hắn. Thật là ngây thơ, một tên luyện thì chính mình xông lên không phải tìm chết sao? Nói xong, phiên giới nâng tay lên, một đạo Phật quang màu đen phát ra, thế nhưng hộp gỗ đàn trực tiếp từ trên người của Truy Phong bay ra, sau đó rơi xuống trong tay phiên giới. Truy Phong đang ở cùng với Tây Vương Mẫu chiến đấu, cũng không phân ra tinh lực để gấp đoạt hộp gỗ đàn trở lại. Phiên giới mở hộp ra, lấy ra bảo vật bên trong, quấn cổ Phật. Quả nhiên là nó! Trên mặt phiên giới lộ ra thần sắc điên cuồng. Quả nhiên là quấn cổ Phật. Hắn tùy tay đem Vương Sung ném đến trên mặt đất. Hắn có được quấn cổ Phật, ít nhất ở trong mắt hắn, đám người Vương Sung đã là người chết. Trên người phiên giới bay ra một viên xá lợi tử màu vàng. Tiếp theo, phiên giới dùng quấn cổ Phật đem nó che lại. Sau đó phiên giới trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, thấp giọng niệm khởi kinh Phật. Mà Vương Sung cùng với Trần Phương, mà kẻ dùng phương pháp gì, thế nhưng đều không thể đến gần được hắn. Phật quang kim sắc cùng với Phật quang màu đen lúc này luân phiên lóng lánh cho nhau, hình thành một đạo kết giới kim sắc. Ước chừng xa 1 km, Sắc Trần đang cõng Lâm Hiểu Phong chạy như điên. Bỗng nhiên hắn dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn về phía phương hướng đám người phiên giới. Lâm Hiểu Phong liền hỏi: Làm sao vậy? Phật hiệu thật là cường đại. Sắc Trần nhíu mày nói: Hơn nữa Phật hiệu này vô cùng thuần túy, là viên xá lợi tử của phiên giới kia sao? Lâm Hiểu Phong nói: Trở về nhìn xem. Cái gì? Sắc Trần nhịn không được nói: Trở về sao? Nếu không quay về, mấy người Truy Phong kia chết chắc rồi. Lâm Hiểu Phong nói. Sắc Trần lắc đầu: Bọn họ sống chết liên quan gì đến chúng ta? Lăng Thường Vi ở một bên cũng gật đầu: Không sai, Lâm chỉ huy, bọn họ đều là người trong ma đạo, đã chết cũng là chuyện tốt, chúng ta vẫn là mau chóng chạy trốn đi. Vô dụng. Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Tây Vương Mẫu là hồng nhãn cường thi, sau khi giải quyết bọn họ, lại sẽ bằng tốc độ nhanh nhất đuổi theo. Giáo Trần đích xác chạy rất nhanh, nhưng nếu chỉ có một mình hắn, khẳng định có thể chạy thoát. Nhưng hắn cõng thêm tôi, hơn nữa còn mang theo cô, là chạy không thoát. Giáo Trần lắc đầu: Đừng nói giỡn, hai người trở về cũng chỉ có thể là chịu chết. Ai nói hai người chúng tôi cũng muốn đi theo trở về? Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói: Cậu đem tôi đặt ở nơi này, Lăng Thường Vi cũng ở lại, một mình cậu trở về. Giáo Trần nhịn không được nói: Nhưng một mình ta trở về hữu dụng sao? Đương nhiên là hữu dụng. Lâm Hiểu Phong gật đầu: Chúng ta rời đi trước, Truy Phong có thể kiềm chế Tây Vương Mẫu, nhưng phiên giới lại là vấn đề lớn. Trong tay hắn có xá lợi tử, Vương Sung cùng với Trần Phương thêm vào đều không đấu lại hắn. Nhưng ta thì có ích lợi gì? Giác Trần hỏi. Lâm Hiểu Phong trừng hắn một cái: Trên người của cậu có 2 cuốn cổ Phật, trước đây cậu đã dùng cuốn cổ Phật giải quyết La Sát Bồ Tát kia, cậu quên mất rồi sao? Lúc này bọn họ cùng với đám người Truy Phong thật sự cùng chung vinh hoa, chung tổn hại. Nếu bọn họ đã chết, Lâm Hiểu Phong cùng với Lăng Tưởng Vì cũng trốn không thoát. Giáo Trần nhíu mày nói: Nhưng ta đều mơ mơ màng màng, căn bản là không biết lúc ấy đã làm thế nào để giết La Sát Bồ Tát kia. Hơn nữa 2 cuốn cổ Phật này ở trên người ta, ta cũng không biết nên sử dụng thế nào. Lâm Hiểu Phong nói: Thử một lần, dù sao liền tính người không đấu lại cũng có thể chạy trốn. Nghĩ vậy, Giáo Trần mới đáp ứng: Vậy ta đây liền đi thử một lần. Truy Phong cùng với Tây Vương Mẫu chiến đấu cũng đánh tới giai đoạn gây cấn. Truy Phong lúc này đã dần dần lộ ra bại tích, thể lực của hắn đương nhiên không thể so được với hồng nhãn cường thì. Liên tục tác chiến như vậy, đối với thể lực của hắn tiêu hao cũng là cực lớn. Tây Vương Mẫu cũng cảm giác được tốc độ của Truy Phong đang chậm rãi giảm xuống. Như thế nào, tiểu gia hỏa, sao không được sao? Tề Vương Mẫu trêu chọc nói. Thực lực này của ngươi thật đúng là còn kém rất xa. Phải không? Tề Vương Mẫu nói. Chỉ cần ngươi quỳ xuống cho ta, làm nô lệ của ta, thuần phục ta, lấy thực lực của ngươi, ta có thể không giết ngươi, thậm chí có thể cho ngươi phát huy tác dụng cực lớn. Vui đùa cái gì vậy? Ta sao có thể một lần mềm yếu? Mặc dù ngươi là hồng nhãn cương thì hôm nay ta cũng muốn đem ngươi đánh bại. Truy Phong nói đến đây dừng lại động tác, hai mắt gắt gao nhìn Tây Vương Mẫu hô lớn. Bát quái trưởng, nhất bách bát trưởng. Phanh một tiếng, làn da trên người của Truy Phong nháy mắt bị lực lượng cường đại trong thân thể tàn mát ra xé rách không ít vết thương. Máu tươi từ trên người hắn chảy xuôi ra ngoài. Ấn ký bát quái dưới chân hắn càng là cơ hồ sắp ngừng kết thành thực thể. Truy Phong gào giống một tiếng, tiếp theo trực tiếp vọt lên. Thật là nhanh. Tây Vương Mẫu bị hoảng sợ. Phanh một tiếng vang lớn, Tây Vương Mẫu trực tiếp bị Truy Phong đột nhiên dùng một trường đánh bay ra ngoài, đâm gãy một cây đại thụ, lúc này mới dừng lại. Tây Vương Mẫu nằm trên mặt đất, còn không có kịp đứng dậy, Truy Phong đã theo tới trước mặt nàng. Phanh một tiếng, một chân của Truy Phong đá mạnh vào trên bụng của Tây Vương Mẫu. Phốc. Tây Vương Mẫu trừng lớn hai mắt, phun ra một ngụm máu tươi. Nàng cắn răng đứng lên, chuẩn bị phản kích. Phanh phanh phanh, Truy Phong một hơi đánh liên tiếp 128 chưởng trên người của Tây Vương Mẫu. Tây Vương Mẫu căn bản liền đến cơ hội đánh trả đều không có, xương cốt toàn thân đều bị đánh đến dập nát. Mà một chưởng cuối cùng, Truy Phong lại là từ dưới hướng lên trên vỗ vào trên cằm của Tây Vương Mẫu. Tây Vương Mẫu trực tiếp bị đánh lên không trung, ước chừng bị đánh lên cao 10 mét. Truy Phong một chân đạp ở trên cây chung quanh, liên tiếp không ngừng dựa vào những thân cây đó nhảy tới trên không. Tây Vương Mẫu hướng về một bên nhìn lại. Một trưởng cuối cùng, bát quái trưởng đoạn không. Truy Phong gào giống một tiếng, đột nhiên một trưởng đánh tới trên bụng của Tây Vương Mẫu. Tây Vương Mẫu như một quả đạn pháo rơi xuống trên mặt đất, càng là trực tiếp đem mặt đất chấn vỡ ra một cái hố đường kính 5 mét. Ây, ta đã cố hết sức rồi. Giữa không trung, Truy Phong đã hoàn toàn đánh mất tất cả sức lực, rơi xuống bên dưới. Lên ở thời điểm khi hắn sắp ngã trên mặt đất, Giác Trần từ trong rừng cây lao ra ôm lấy hắn. Truy Phong đã mỏi mệt tới cực điểm, cả người càng là đã gặp phản phệ thật lớn. Truy Phong nhìn đến Giác Trần, trên mặt bài trừ tươi cười nói, kế tiêm phải xem các người. Tiếp theo liền hôn mê bất tỉnh. Giác Trần chậm rãi đem hắn đặt trên mặt đất. Ây da, gia hỏa này thật đúng là xuất sắc, trực tiếp đem Tây Vương Mẫu đánh cho hôn mê. Giác Trần sờ sờ cái gáy. Chỉ sợ cũng chỉ có thời điểm Hiểu Phong sử dụng sát khí mới có thể đấu cùng hắn đi, chẳng qua thắng bại liền khó nói. Giờ phút này, Giác Trần nhìn tới cách đó không xa, trên người phiên giới tản mát ra Phật quang màu đen cường đại. Những Phật quang kim sắc ở trên người hắn dần dần ảm đạm, thay thế là Phật quang vô cùng đen nhánh. Vương Dung cùng với Trần Phương đối với hắn đều không thể làm gì. Phiên giới chậm rãi mở hai mắt, nhìn về phía mấy người bọn họ, cũng nhìn về phía Tây Vương Mẫu, khẽ lắc đầu nói, quả nhiên là thiếu niên anh kiệt. Người thế hệ trước chúng ta, đến mấy đứa trẻ đều thiếu chút nữa đấu không lại. Bất quá cũng chỉ là thiếu chút nữa. Phiên giới chậm rãi đứng lên, chắp tay trước ngực. A-di-đà-phật. Viên xá lợi tử vô cùng cường đại kia bay đến đỉnh đầu hắn. Lúc này lại là Phật quang màu đen. Phiên giới nói, Phật ngôn, cây mọc rễ. Nháy mắt, vô số dây leo từ dưới mặt đất xuất hiện, gắt gao cuốn lấy Vương Dung cùng với Trần Phương. Hai người căn bản là không thể động đậy. Giác Trần không khỏi có chút phát điên. Ta đã trở lại, nhưng ta nên làm cái gì bây giờ? Ta nào có biện pháp? Nhưng khi Phật quang màu đen lóng lánh lại đây, hai cuốn cổ Phật trên người của Giác Trần chuyển ra Phật quang kim sắc. Phật quang kim sắc thổi quét cả người Giác Trần, trên người Giác Trần phát ra kim quang. Lúc này thoạt nhìn đúng như Phật tổ đang hiện thân, mà trên mặt hắn cũng lộ ra tươi cười tự tin. A-di-đà-phật, thật là lực lượng cường đại. Phiên giới nhắm hai mắt cảm thụ một chút cố lực lượng này. Thật sự là nhất hòa nhất thế giới, nhất diệp nhất Như Lai. Thật đúng là đem chính mình trở thành Phật sao? Phiên giới nhìn về phía Giác Trần. Ta tưởng là ai, Vừa rồi ngươi cùng ta luận Phật, nhưng Phật hiệu của ngươi có cường đại như ta không? Nói xong, phiên giới siết chặt tay. Những dây leo đó gắt gao cuốn lấy cổ Trần Phương cùng với Vương Sùng. Thanh âm Giác Trần bỗng nhiên vang lên. Trên mặt Giác Trần mang theo vẻ bình tĩnh thanh thản nói: Người bất quá chỉ là lấy dính một tia Phật hiệu, chỉ là một tia lửa nhỏ trong ngọn lửa, làm sao có thể so sánh với sao trời quần quận? Giải. Sau khi Giác Trần niệm ra chữ này, những dây leo đó chậm rãi có rút trở về, trở lại dưới nền đất. Phiên giới trường lớn hai mắt: Tại sao lại như vậy? Phần hiệu là tu vi, cũng không thể làm như lực lượng thuần túy tới để sử dụng. Giác Trần hướng về phía trước một bước: Ta không tin, ta có xá lợi tử của Thích Ca Mâu Ni, hơn nữa đã đem viên xá lợi tử này hoàn toàn do ta sử dụng. Sao người có thể đấu được với ta, chỉ bằng vào cái miệng của ngươi sao? Phiên giới có chút phát điên: Hôm nay ta muốn lấy phần hiệu của ta để giết ngươi. Phật hiệu xuất hiện. Phiên giới nói xong, thế nhưng phía sau xuất hiện pháp tướng của Thích Ca Mâu Ni. Uy áp vô cùng khổng lồ từ trên người Thích Ca Mâu Ni truyền đến. Đây chính là Phật Tổ. Nếu không phải hắn có xá lợi tử, ai cũng không chịu ra được pháp tướng này. Trần Phương cùng với Vương Sùng càng là không tự chủ được quỳ xuống, hướng về phía pháp chướng bái lạy. Hai người bọn họ không phải là Phật tử, thậm chí có thể nói là Vương Bát Đàn làm nhiều việc ác. Người trong ma đạo có mấy người nhân từ nương tay, nhưng sau khi pháp tướng Thích Ca Mâu Ni xuất hiện, nội tâm của hai người bọn họ thế nhưng giống như bị tinh lọc. Việc này đều không phải là phương pháp mê hoặc mà lúc trước phiên giới đã sử dụng, mà là Phật uy của pháp tướng, là mật tối trong nhân tâm hoàn toàn bị tiêu trừ. Phiên giới nhìn Giác Trần nói: Người đã là Phật tử, thấy Phật Tổ vì sao không quỳ? Chúng sinh bình đẳng, vì sao phải quỳ? Trên mặt Giác Trần lộ ra tươi cười, tiếp theo lại cung kính hướng về phía Thích Ca Mâu Ni thi hành Phật lễ. Làm người không nghĩ tới chính là pháp tướng Thích Ca Mâu Ni thế nhưng cũng hướng về Giác Trần thi hành Phật lễ. Hành động này làm cho phiên giới thật sự hoàn toàn chấn kinh. Vương Bát Đản này là người nào, vậy mà có thể làm cho Thích Ca Mâu Ni đáp lại Phật lễ? Vinh dự này chỉ giờ cũng chỉ có những đức Phật khác mới có thể có được như vậy. Chẳng lẽ hòa thượng này là một vị Phật Tổ truyền thế? Nghĩ vậy, phía sau lưng của phiên giới đã lạnh một nửa. Tuy rằng hắn có giá lợi tử của Thích Ca Mâu Ni, nhưng chung quy vẫn là lực lượng của người khác. Nếu thật sự cùng một đức Phật truyền thế so đấu Phật hiệu, việc này không phải chính mình tìm chết sao? Nghĩ vậy, phiên giới không khỏi gào giống một tiếng, tiếp theo trực tiếp vọt tới bên người của Tây Vương Mẫu. Ôm lấy Tây Vương Mẫu, liền chạy như điên rời đi. Lần này có cơ hội tốt để giết Lâm Hiểu Phong như thế, kết quả lại là bởi vì một hòa thượng vô danh mà thất bại. Trong lòng của phiên giới miễn bàn có bao nhiêu bất đắc dĩ. Bất quá bất đắc dĩ thì có thể làm được cái gì? Hắn cũng rất rõ ràng, về sau chỉ có thể hy vọng cả đời đều không cần gặp được Giác Trần. Tạo Phật pháp của hắn đích xác vô cùng lợi hại, đặc biệt là sau khi luyện hóa xá lợi tử của Thích Ca Mâu Ni, càng làm cho hắn có tin tưởng có thể đánh một trận cùng với nhân vật có cấp bậc như Tứ Đại Yêu Vương. Nhưng Giác Trần này lại là thứ quỷ gì? Thích Ca Mâu Ni đều hướng về hắn thi hành Phật lễ. Một hành động này đã làm cho phiên giới hoàn toàn đánh mất tâm tư đấu cùng với Giác Trần. Thậm chí về sau nhìn thấy Giác Trần, hắn đều sẽ tuyệt đối đường vòng mà đi. Sau khi phiên giới hoàn toàn biến mất, kim quang trên người của Giác Trần cũng biến mất. Sau khi hắn phục hồi lại tinh thần, nhìn trái nhìn phải hỏi: Mẹ nó, sao lại thế này? Lại giống như lần trước đánh bại La Sát Bồ Tát. Hành động vừa rồi của hắn căn bản là hoàn toàn không phải hắn làm, mà là trong thân thể giống như có một người khác đang thao tác thân thể của hắn. Cảm ơn. Vương Dung cùng với Trần Phương lúc này đi tới trước người của Giác Trần. Nếu không phải có Giác Trần, hai người bọn họ lúc này có thể nói là chết chắc rồi. Có thể tránh được một kiếp, trong lòng hai người bọn họ cũng là cực kỳ may mắn. Không có việc gì. Giác Trần sờ sờ đầu trọc của mình, xấu hổ cười nói: Ta cũng mơ mơ màng màng, vận khí tốt mà thôi. Vương Dung cùng với Trần Phương liếc mắt nhìn nhau một cái. Hai người bọn họ thật sự rõ ràng, những chuyện vừa rồi hai người bọn họ cũng đều thấy ở trong mắt. Tuy rằng không biết thân phận Giác Trần, nhưng từ việc pháp tướng của Thích Ca Mâu Ni đáp lấy lại cho hắn, liền biết gia hỏa này tuyệt đối không phải bình thường, thậm chí trực tiếp dọa chạy phiên giới. Dưới một cây đại thụ trong Thần Nông Giá, phiên giới thở hổn hển, Lúc này hắn đều có chút không thể tin sự việc đã phát sinh trước đó. Chuyện này đối với hắn mà nói đã là một đả kích cực lớn. Tây Vương Mẫu ở một bên dần dần tỉnh lại, nàng mở ra hai mắt. Cử động được không? Phiên giới mở miệng hỏi. Tây Vương Mẫu nói. Không được, xưởng cốt cả người đều đã bị vỡ nát. Lấy được cuốn cổ Phật không? Phiên giới gật đầu. Đã giết sạch bọn họ sao? Tây Vương Mẫu lại hỏi. Phiên giới lại lắc đầu nói. Không có. Tây Vương Mẫu không khỏi chần chờ, liền hỏi. Tại sao? Ngài đã có được cuốn cổ Phật, còn có xá lợi tử kia. Ta cũng thực tuyệt vọng. Phiên giới lớn tiếng nói. Đó chính là Thích Ca Mâu Ni, là Phật tổ, thế nhưng lại thi hành phần lễ với tiểu hòa thượng kia. Cái gì? Tiếp theo, phiên giới đem sự tình trải qua nói ra. Sau khi nghe xong, Tây Vương Mẫu trừng lớn hai mắt. Không nghĩ tới lại là như thế. Vậy làm sao bây giờ? Có người đó ở đây, vậy sao ngài làm sao có thể đối phó Lâm Hiểu Phong kia? Ta làm sao biết được? Phiên giới lắc đầu nói. Rõ ràng là một tiểu hòa thượng chỉ biết chạy trốn. Thế nhưng Phật hiệu cao thâm như vậy, một hòa thượng chỉ sợ đến tiểu yêu quái đều không giết chết. Thế nhưng Phật hiệu lại mạnh mẽ như thế. Tây Vương Mẫu nhìn ra cả người phiên giới đều đã sắp sụp đổ. Có thể không sụp đổ sao? Hai người bọn họ nhiều năm như vậy bị Lâm Hiểu Phong đuổi giết, hai người đã ăn không biết bao nhiêu khổ cực, rốt cuộc cũng có được cuốn cổ Phật, có thể giết chết Lâm Hiểu Phong, kết quả lại gặp được một hòa thượng biến thái như vậy. Tây Vương Mẫu an ủi nói. Yên tâm, còn có độc âm bát kia. Độc âm bát kia là độc dược tồn tại ở thời kỳ trước kia của ta. Người trong thời đại này sẽ không ai biết được phương pháp giải độc. Đúng rồi, còn có độc âm bát. Lâm Hiểu Phong nhất định sẽ chết. Chỉ cần hắn chết, ta thề đời này đều không muốn cùng hòa thượng giác trần kia gặp mặt. Trong một khách sạn ở một trấn nhỏ bên cạnh Thần Ông Giá, Lâm Hiểu Phong nằm ở trên giường. Giác Trần, Lăng Tường Vi, Truy Phong, Vương Dung, Trần Phương đều ở bên trong phòng. Lâm Hiểu Phong cả người suy yếu tới cực điểm, hơn nữa có thể cảm giác được ba hồn bảy phách của mình đang chậm rãi bị độc tố đặc thù nào đó ăn mòn. Độc âm bát, hoàn toàn không nghe nói qua. Vương Dung lắc đầu nói. Lúc này trên người Truy Phong đã có không ít vị trí phải cuốn băng vải, bởi quá thân thể lại đang chậm rãi khôi phục. Ta cũng giống như vậy, chưa bao giờ nghe nói qua. Mọi người đều là lắc đầu. Thời gian 7 ngày, chỉ có 7 ngày sao? Lâm Hiểu Phong thở hắt ra. Trần Phương chụp bả vai của Lâm Hiểu Phong một chút. Lâm huynh đệ, yên tâm, chúng ta lúc này đây cũng coi như cùng nhau chung hoạn nạn. Chúng ta giúp người hỏi thăm là được. Các phương diện mạng lưới quan hệ của chúng ta đều không tồi, cũng không tin không hỏi thăm được một cái giải dược như vậy. Hoạn nạn qua đi, ở giữa mấy người thật ra cũng có một ít tình cảm. Tiếp theo, mấy người đều thông qua mạng lưới quan hệ của chính mình hỏi thăm, nhưng lại không có một chút tin tức nào. Không chỉ là Trần Phương, Vương Dung không dò hỏi được, mặc dù là Lăng Tưởng Vi dò hỏi ở bên phía của Long Hổ Sơn, cũng là không hề nghe nói qua độc dược này. Việc này không khỏi làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy đau đầu. Nằm ở trên giường, Lâm Hiểu Phong mở miệng nói. Kỳ thần cũng không cần phiền toái như vậy. Lăng Tưởng Vi, liên hệ Lưu Cục Trưởng, khẳng định ông ta sẽ biết. Lăng Tưởng Vi ừ một tiếng, cầm di động đi đến ngoài cửa gọi điện thoại. Trần Phương lại là hắc hắc cười nói. Lâm huynh đại yên tâm, mấy người chúng ta tốt xấu gì cũng là cùng nhau chung hoạn nạn, việc lần này ta tuyệt đối hỗ trợ. Vương Dung ở một bên nói. Chỉ sợ hai ta năng lực không đủ, không thể giúp được. Trần Phương trắng mắt nhìn Vương Dung nói. Gia hỏa ngươi đừng nói như vậy. Mẹ nó, ngươi ở trong Long Cung vớt được một long hồn cùng với một giao thi, thu hoạch của ngươi là lớn nhất. Nếu ngươi không hỗ trợ, vậy thì không được rồi. Vương Dung nói. Ai nói ta không giúp? Truy Phong cũng nói. Chờ xem tin tức của bên phía Lăng Tưởng Vi đi. Lúc này Lăng Tưởng Vi cũng mở cửa gật đầu nói. Lưu Cục Trưởng nói hắn biết độc âm bát, bất quá độc này lại là có chút phiền phức. Nói xong nàng mở loa của di động lên, bên trong chuyển đến thanh âm của Lưu Bá Thành. Độc âm bát sao? Lưu Bá Thành nói. Loại độc này tại sao lại xuất hiện một lần nữa vậy? Lâm Hiểu Phong nằm ở trên giường, mở miệng dò hỏi. Liễu cục trưởng, độc âm bát này đến cùng là xảy ra chuyện gì? Thậm chí chúng tôi đều chưa từng nghe nói qua. Liễu Bá Thành nói. Đây là một loại độc ở âm phủ, không phải độc ở dương gian. Độc ở âm phủ? Lâm Hiểu Phong mở miệng dò hỏi. Độc này có địa vị gì? Rất lợi hại sao? Liễu Bá Thành chậm rãi nói. Lai lịch độc âm bát này thực không đơn giản. Nói đến lai lịch độc âm bát này còn phải kể từ thời nhà Tần. Nói đến độc âm bát, lúc ban đầu từ thời kỳ Tần Thủy Hoàng, khi đó Tần Thủy Hoàng mê tín thần tiên, cực kỳ mê tín trường sinh bất lão, tìm kiếm khắp nơi tiên đàn cầu lấy trường sinh. Khi đó có một thuật sĩ của triều Tần liền tuyên bố trong tay có một thần dược âm phủ, sau khi ăn vào liền có thể đạt được trường sinh. Tần Thủy Hoàng vô cùng vui sướng, liền để thuật sĩ này luyện dược. Sau khi tiêu phí 77-49 ngày, thuật sĩ đem thần dược dâng lên. Sau khi Tần Thủy Hoàng ăn xong, chỉ cảm thấy tứ chi vô lực. Cuối cùng, một vị thuật sĩ tên là Từ Phúc xuất hiện, hơn nữa báo cho Tần Thủy Hoàng hắn vừa ăn vào căn bản không phải là thần dược trường sinh bất lão, mà là một loại độc dược tên là độc âm bát. Tần Thủy Hoàng nghe xong, đem thuật sĩ luyện ra độc âm bát này bắt lấy, nghiêm hình tra tấn mới biết được thì ra hắn chỉ là muốn độc sát Tần Thủy Hoàng. Mà độc âm bát này chỉ có uống rượu ở U Đô mới có thể phá giải. Cuối cùng Từ Phúc đi đến U Đô lấy được rượu này, vì vậy mới giải được độc cho Tần Thủy Hoàng. Sau khi nghe xong lai lịch độc này, Trì Phong liền mở miệng hỏi. Cục trưởng, U Đô chính là địa phủ sao? Cũng không phải. Liêu Bá Thành lắc đầu nói. Tuy nói là U Đô, lại không phải địa phủ hiện giờ, mà là một tiểu quốc thời cổ, tên là U Đô Quốc. Di tích về U Đô Quốc hiện giờ đó là Phong Đô Trùng Khánh. Lâm Hiểu Phong hỏi. Tôi là người sinh trưởng ở Trùng Khánh, tại sao chưa nghe nói qua Phong Đô là cổ U Quốc trước kia? Cậu đương nhiên không biết. Cổ U Quốc này đều không phải là một quốc gia chân chính, mà là một quốc gia vong linh. Cổ U Quốc tương tự cùng địa phủ hiện giờ. Người ở quốc gia này toàn bộ là U hồn, nhưng bất đồng chính là địa phủ để cho U hồn chuyển thế đầu thai, mà cổ U Quốc này lại để cho U hồn làm chiến sĩ của quốc gia này. Vì người thống trị cổ U Quốc chiếm đất công thành. Cổ U Quốc từ khi thành lập nổi tiếng một thời, cướp đoạt không ít địa giới. Bất quá bởi vì là quốc gia vong linh, cho nên hậu nhân thập phần kiêng kỵ. Một là quốc gia vong linh không có gì tất yếu tồn tại, thứ hai cũng sợ hãi có người noi theo cổ U Quốc dùng vong linh làm đại quân. Sau đó cổ U Quốc bị Tần Thủy Hoàng tiêu diệt, mà người thống trị nó Thổ Bá ai cũng không biết hắn đã đi đâu. Lâm Hiểu Phong nhíu mày hỏi. Nói như vậy, độc âm bát trên người tôi chỉ có Thổ Bá mới có thể hóa giải. Liêu Bá Thành nói. Ta có giải dược có thể giúp cho cậu. Lâm Hiểu Phong vừa nghe trầm mặc lên. Điều kiện thế nào? Lâm Hiểu Phong tiếp theo hỏi. Trong lòng hắn rõ ràng Liêu Bá Thành cũng không phải là người mở ra thiện đường. Nếu nói ra như vậy, chắc chắn chính là có điều kiện. Liêu Bá Thành chậm rãi nói. Cậu tới Bắc Kinh, ta sẽ nói cho cậu điều kiện. Không phải Liêu Bá Thành muốn úp mở, mà là hắn suy xét đến bên chỗ của Lâm Hiểu Phong nhiều người nhiều miệng, rất nhiều đồ vật không thể tùy tiện nói ra. Được, vậy tôi tới chào yêu cục một chuyến là được. Sau khi hắn ngắt điện thoại, Giác Trần vẻ mặt nhẹ nhàng cười nói. Chỗ của Liêu Bá Thành có giải dược liền tốt rồi, sẽ không phải lo lắng gì cả nữa. Nào có đơn giản như vậy. Lâm Hiểu Phong chậm rãi lắc đầu. Liêu Bá Thành là người thông minh như vậy, sẽ làm thâm hụt tiền mua bán sao? Lúc này cũng không biết hắn sẽ đưa ra điều kiện thế nào. Nghĩ đến đây, Lâm Hiểu Phong nhìn về phía hai người Vương Sung cùng với Trần Phương. Hai vị kế tiếp chuẩn bị làm gì? Nếu người đã có biện pháp tìm được giải dược, ta cũng phải cáo từ. Vương Sung nói. Ta còn có một ít sự tình phải tự mình đi làm. Trần Phương cũng gật đầu. Dù sao đều là người trong giới âm dương, tương lai còn dài, về sau cơ hội gặp mặt còn rất nhiều. Đương nhiên, toàn người vẫn là tìm một nhà hàng, cùng nhau ăn một bữa cơm. Lúc này Vương Dung cùng Trần Phương mới rời đi. Mà bốn người Lâm Hiểu Phong, Giác Trần, Lăng Thường Vi cùng với Truy Phong cũng lên máy bay chạy tới Bắc Kinh. Tại sân bay quốc tế Bắc Kinh, Lâm Hiểu Phong được Giác Trần nâng đỡ đi tới bãi đỗ xe sân bay. Nơi này đã dừng một chiếc xe quân đội, trên xe là một quân nhân trẻ khoảng 20 mấy tuổi. Sau khi bốn người lên xe, hắn liền lái xe mà bốn người chạy tới tổng bộ của Trào Yêu Cục. Lúc này vừa lúc đã là 5 giờ chiều, hoàng hôn đã buông xuống. Xe quân đội đi vào tổng bộ Trào Yêu Cục. Xe dừng lại, Truy Phong nói: "Ta đi bệnh viện trước một chuyến, phải xử lý thương thế một chút." Truy Phong trước đó sử dụng chiêu thức vượt qua năng lực mà thân thể có thể chịu đựng được, đã lọt vào phản phệ, bản thân liền mang theo một ít thương thế. "Được, tối nay chờ sau khi tôi giải độc xong ra tới uống rượu một chút." Lâm Hiểu Phong gật đầu nói. Tiếp theo cùng với Lăng Tường Vi và Giác Trần đi tới cửa văn phòng của Lưu Bá Thành. Hắn giơ tay gõ cửa, thực mau cửa văn phòng liền được mở ra. Ba người Lâm Hiểu Phong đi vào. Lưu Bá Thành đang ngồi ở trên ghế sofa xem một quyển sách cổ trong tay. Người mở cửa chính là Quan Húc. "Đã trở lại sao?" Quan Húc vội vàng nâng đỡ Lâm Hiểu Phong. "Độc dược kia lợi hại như vậy sao? Như bộ dáng này của cậu giống như bị tàn phế vậy." Lâm Hiểu Phong chừng hắn một cái. "Nếu không cậu thử tư vị của độc dược này xem." "Ngồi đi." Lưu Bán Thanh chỉ vào sofa đối diện, sau đó nói với Quan Húc, Giác Trần cùng với Lăng Tường Vi: "Các người đều đi ra ngoài đi, ta muốn cùng với Lâm Hiểu Phong tâm sự riêng." "Được." Quan Húc gật đầu, tiếp theo liền mang theo hai người Lăng Tường Vi đi ra khỏi văn phòng. Sau khi đóng cửa lại, Lâm Hiểu Phong nói: "Lưu cục trưởng muốn nói cái gì?" Lưu Bán Thanh cười một chút, tiếp theo từ trên người móc ra một cái bình sứ nhỏ. "Đây là giải dược." Lưu Bán Thanh nói. "Nhanh như vậy?" Trên mặt của Lâm Hiểu Phong mang theo kinh ngạc. Tuy rằng hắn minh bạch Lưu Bán Thanh có thể tính đến làm như thế nào để chế tác giải dược, nhưng không nghĩ đến nhanh như vậy là có thể có được giải dược. "Là uống trước giải dược hay là trước tiên nói chuyện điều kiện?" Lưu Bán Thanh hỏi. "Có khác nhau sao?" Lâm Hiểu Phong nói, lấy giải dược qua, một ngụm liền uống xuống. Giải dược này vô cùng khó uống. "Khó uống như vậy, hương vị chẳng ra gì." Lâm Hiểu Phong nói xong, bỗng nhiên cảm giác dạ dày có một trận quay cuồng trào ra. Hắn vội vàng lấy một cái thùng rác qua, hé miệng liền phun ra. Một ít chất lỏng màu đỏ đen bị hắn phun ra ngoài. Sau khi hắn phun xong, lấy giấy xoa xoa miệng, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Sau khi phun ra mấy thứ này, Lâm Hiểu Phong cảm giác toàn thân liền giống như nhẹ nhõm đi rất nhiều. "Hiện tại có thể nói điều kiện chưa?" Lưu Bá Thanh tươi cười đầy mặt hỏi. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.